Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Chúng trưởng lão ở trong môn phái đều là có uy vọng người. Bị Lang Tiểu Phôi như vậy trào phúng, nếu không phải bởi vì Thanh Từ Đại Nhân che chở này thú loại, bọn họ đã sớm ra tay, bất quá cho dù có Thanh Từ Đại Nhân che chở. Này những các trưởng lão cũng là vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn Lang Tiểu Phôi, phàm là Lang Tiểu Phôi nói không nên lời cái 1, 2, 3, bọn họ lập tức liền sẽ đem này chỉ thú cấp xé nát. Lang Tiểu Phôi không đợi những người này há mồm quát bảo ngưng lại, tiếp tục lại nói: các người cũng không nhìn xem bên người nàng chạm nam nhân kia là ai. Tiến vào bí cảnh người đều là các môn các phái chọn lựa kỹ càng ra tới. Chẳng lẽ các người cũng chưa phát giác, bên người nàng này nam nhân căn bản là không phải trong môn phái người sao? Bị Lang Tiểu Phôi vạch trần Vinh Thần công tử, giờ phút này hắn lại như cũ ở si ngốc nhìn chằm chằm Minh Ca. Lang Tiểu Phôi nói làm mọi người ánh mắt một lần nữa lại dừng ở Minh Ca trên người, tiện đà nhìn phía Minh Ca bên người nam nhân. Tiểu Lang quân, người thật đúng là sẽ rời đi lực chú ý đâu. Minh Ca tự nhiên hào phóng nhậm này đó môn phái các trưởng lão đánh giá, dùng chiêu này rời đi ngươi kíp nổ thần khí hại chết như vậy nhiều đạo hữu sự. Tránh nặng tìm nhẹ, ngươi đáy lòng nên sẽ không đối việc này không nửa điểm áy náy chi ý đi. Thanh Từ Đại Nhân ánh mắt vẫn luôn âm u nhìn Minh Ca. Nghe vậy hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì nhận định bí cảnh sụp xuống là bởi vì kíp nổ thần khí? Lại dựa vào cái gì nhận định việc này cùng Tiểu Lang có quan hệ? Ở bí cảnh ngươi liền bỏ mọi người không màng, hiện giờ lại hồ ngôn loạn ngữ. Tu tiên trên đường nặng nhất phẩm đức, ngươi nữ nhân này ích kỷ lại tự lợi, trách không được không môn không phái. Minh Ca lúc này đây tán tu thân phận tiến vào bí cảnh, Thanh Từ Đại Nhân từ nhỏ ngút trời kỳ tài, một đường đi tới không chỉ có kỳ mộ rất nhiều, càng là không đâu địch nổi. Cho nên hắn tuy rằng số tuổi không lớn, nhưng bởi vì thời thời khắc khắc bị người truy phủng duyên cớ, hắn nói ở toàn bộ tu tiên giới còn là phi thường có ảnh hưởng lực. Hắn nói như vậy Minh Ca, chung quanh những người đó lập tức liền ly Minh Ca xa một ít. Nhìn Minh Ca ánh mắt cũng cực kỳ không tốt. Minh Ca ánh mắt cùng Thanh Từ Đại Nhân đối thượng, bất đồng với Thanh Từ Đại Nhân sắc bén ánh mắt, Minh Ca trong mắt lại là một mảnh bình tĩnh. Thanh Từ Đại Nhân nói như vậy lời nói, cũng coi như là vong ân phụ nghĩa hạng người đi. Ở bí cảnh, là ta dùng tím vương mật ong đem những cái đó đầu sỏ ong dẫn đi. Thanh Từ Đại Nhân không chỉ có không cùng ta nói lời cảm tạ, ném xuống ta liền chạy, hiện giờ còn cắn ngược lại một cái. Không nghĩ tới mọi người cùng khen ngợi Thanh Từ Đại Nhân thế nhưng là như thế này phẩm tính. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tin được. Lang Tiểu Phôi cười hì hì hướng đi Minh Ca, ngươi nữ nhân này, hồ ngôn loạn ngữ còn nghiện rồi không thành? Vì khiến cho Thanh Từ Đại Nhân lực chú ý, ngươi thật đúng là hao hết tâm tư đâu. Lang Tiểu Phôi tuy rằng cười, mong muốn hướng Minh Ca trong mắt lại là một mảnh nặng nề uy hiếp chi ý. Hắn cùng Minh Ca đều là thú loại, thả hắn vẫn là thượng cổ chi thú, người khác thượng không bắt bẻ giác. Lang Tiểu Phôi đã đem tự thân thượng cổ thú thú uy che trời lấp đất chiều Minh Ca dũng đi, phòng chừng là bị Minh Ca cấp tức giận đến không được. Lang Tiểu Phôi thế nhưng ở trước mắt bao người liền tưởng đối Minh Ca ra tay, Minh Ca bất quá là cái một sừng thú, nàng liền tính lại tu luyện trong xương cốt cái loại này đối thượng cổ thú kính sợ hãi là nàng chính mình cũng vô pháp trừ tận gốc. Cho nên Lang Tiểu Phôi uy áp một gần nàng thân, nàng liền khống chế không được hai chân nhũn ra run lên, nhìn chằm chằm vào Minh Ca Vinh Thần Công. Tử đột nhiên đem nắm Minh Ca tay nắm thật chặt. Kia che trời lấp đất mà đến thú uy ngay sau đó như thủy triều xuống giống nhau toàn bộ đều triều. Lang Tiểu Phôi dũng đi, nhìn như cười hì hì vẻ mặt nhẹ nhàng Lang Tiểu Phôi sắc mặt trắng nhợt. Thân thể càng là quơ quơ, vẻ mặt kinh ngạc oán độc nhìn phía Minh Ca bên người Vinh Thần Công Tử. Minh Ca hoãn khẩu khí, vẻ mặt châm chọc nhìn Lang Tiểu Phôi, khiến cho Thanh Từ đại nhân chú ý. Ta vì sao phải khiến cho hắn chú ý? Hắn ở ngươi trong mắt là cái hương bánh trái, nhưng ở trong mắt ta, bất quá là cái dối trá lại giả nhân giả nghĩa ra hỏa thôi. Đại khái là cảm ứng được Lang Tiểu Phôi trạng huống, Thanh Từ đại nhân tiến lên một bước đứng ở Lang Tiểu Phôi bên cạnh. Dùng chính mình linh khí giúp Lang Tiểu Phôi thuận bình thân thể hỗn loạn linh khí. Dương mắt nhìn phía Minh Ca bên người Vinh Thần Công Tử. Các hạ tự bí cảnh mà đến, không biết ra sao thân phận. Thanh Từ đại nhân có nhìn thấu hình thú năng lực, nhưng trước mắt người nam nhân này, thế nhưng làm hắn thấy không rõ là thú vẫn là người. Người này tu vi càng là làm hắn đoán không ra. Một bên các trưởng lão cũng đều ở đánh giá Vinh Thần Công Tử, bọn họ không quá tin tưởng kia bí cảnh còn có người. Suy đoán Vinh Thần Công Tử hẳn là linh thú, chỉ là lấy bọn họ năng lực, cũng là nhìn không ra Vinh Thần Công Tử là cái gì linh thú. Vinh Thần Công Tử đại khái là bị này đó ánh mắt đánh giá không kiên nhẫn, hắn rốt cuộc xoay người ngẩng đầu ánh mắt đảo qua. Này nam nhân bởi vì vẫn luôn cúi đầu đưa lưng về phía đại gia nhìn Minh Ca, cho nên đại gia cũng chỉ là nhìn đến hắn một cái bóng dáng. Hiện giờ đối thượng hắn như điện ánh mắt, đáy lòng mọi người hoảng hốt thân bất do kỷ lui một bước mới đứng yên, hậu chi hậu giác thấy được. Vinh Thần Công Tử tuấn mỹ ngũ quan, nhưng lúc này không ai dám đi đánh giá Vinh Thần Công Tử. Người nam nhân này khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, nháy mắt làm bọn hắn đáy lòng hoảng hốt. Lập tức liền biết, người nam nhân này tu vi hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ. Vinh Thần Công Tử ánh mắt cuối cùng dừng ở Lang Tiểu Phôi trên người. Người kíp nổ thần khí thiêu ta thiên huyền động phủ. Ta chưa cùng ngươi tính sổ, ngươi lại hùng hổ dọa người. Bất quá một hung thú nhĩ, thật sự là xuẩn độn vô tri. Hắn thanh âm réo rắt không biện hỉ nộ. Nói lời này thời điểm, trên mặt bình tĩnh ôn hòa, căn bản nhìn không ra có nửa điểm sắc bén sát khí. Nhưng đối diện Lang Tiểu Phôi lại ở hắn thanh âm này trung chậm rãi quỳ xuống trước trên mặt đất. Vinh Thần Công Tử cũng không xem Lang Tiểu Phôi. Hắn kéo Minh Ca tay. Ở mọi người lại kinh lại sợ trong ánh mắt xúc địa thành thốn đã đi xa. Này bí cảnh chính là thiên huyền tiên nhân thiên huyền động phủ. Chẳng lẽ trước mắt này nam nhân là thiên huyền tiên nhân? Thiên huyền tiên nhân không phải đã tử kiều kiều sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người đáy lòng đều nghĩ đến, nhất định phải đem tin tức này trước tiên nói cho chính mình môn phái. Đây chính là thiên huyền tiên nhân a, tùy tiện chỉ điểm một chút là có thể làm môn phái tiền đồ vô ưu. Thiên huyền tiên nhân đầu ngón tay phùng lậu ra điểm đồ vật đều có thể trở thành trấn phái chi bảo đi. Vinh Thần Công Tử vừa đi, chư vị các trưởng lão ánh mắt tất cả đều dừng ở Lang Tiểu Phôi trên người. Kia tàn nhẫn ánh mắt giống như thực chất giống nhau áp cổ họng máu tươi Lang Tiểu Phôi liền đứng dậy, sức lực cũng không. Một bên Thanh Từ đại nhân kịp thời dùng linh khí đem Lang Tiểu Phôi lấy khởi, đối mọi người nói, hôm nay việc liền tính là tiểu lang việc làm, định cũng là vô tình. Tu tiên người vốn là nghịch sửa thiên mệnh, toàn dựa vận khí. Những người đó vô pháp đi ra bí cảnh, nói không chừng sẽ có khác một phen kỳ ngộ. Các môn phái bồi dưỡng nhân tài không dễ, trong tay ta có chút linh khí nguyện phân cho đại gia xem như bồi thường. Hắn nói lời này, trước mặt trên cỏ lập tức liền xuất hiện mười mấy kiện thượng phẩm linh khí, hơn 20 kiện trung phẩm linh khí. Vốn đang muốn phản bác Thanh Từ đại nhân nói chuyện chúng trưởng lão đồng thời ánh mắt tỏa sáng, nhìn phía những cái đó linh khí. Hết chương.